Đáng tiếc 9717 lại giả bộ chết không lên tiếng. Lynn Smith, WordPress.com, Mông Hiểu Dương, mệt mỏi quá không muốn yêu nữa. Cách chương.